Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 151, liệt nhật tập kích. Liền ở bên ngoài chiến sự căng thẳng thời điểm, ở xa Vương Thành trên quảng trường, Trương Lam làm cuộc chiến tranh này kẻ đầu têu, chỉ có thể nhìn nơi xa lăn lộn hỏa vân, cảm thụ được dưới chân truyền về tới run rẩy, đến trải nghiệm chiến tranh mãnh liệt. Trương Lam chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng lo lắng qua. Hắn lo lắng chỉ là mình Lam Dạ Hắc Lân đoàn có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Về phần chiến tranh thắng bại, bất kể thế nào tính toán, kết quả cũng giống nhau. Bất bại sát thần thần thoại chú định đem vào hôm nay bị đánh vỡ. Bởi vì Trương Lam biết, có chút chiến tranh không phải dựa vào lực lượng một người liền có thể thay đổi càn khôn. Gaia đã có thể tại 7 đại tập đoàn truy sát 70 năm tình huống dưới còn sống sót. Thủ đoạn cuối cùng có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Mà bất bại sát thần cường đại nhất cũng không phải là sức chiến đấu, mà là độ cao tự do chiến trường trực giác phán đoán. Nếu như chỉ là một người đối mặt Gaia chiến tranh, Trương Lam vững tin vô luận như Hà Liệt ngày đều có thể toàn thân trở ra sống sót. Nhưng là đem loại này chiến đấu lên cao đến chiến tranh cấp bậc, chú định đem trói chặt lại bất bại sát thần tay chân, để hắn không tải có tự do lựa chọn lực, cho nên hắn sẽ thua. Đương nhiên Trương Lam phân tích không cách nào tỉ mỉ nói cho Liệt Nhật nghe, Liệt Nhật cũng căn bản nghe không vào, bởi vì hắn đã bị gác ở một cái tam quân thống soái cao vị, đã bị quá khứ các loại truyền thuyết thần thoại tê dại thần kinh. Bất bại sát thần chú định cũng là người, chú định mang có nhân tính nhược điểm. Bất bại sát thần, để cho ta tính toán, người càng ưa thích nội ứng ngoại hợp mánh khóe, cho nên cái kia đóng vai bên trong nhân vật liền là ngươi. Trương Lam bất đắc dĩ cười khổ. Lúc trên bầu trời chiến lược máy bay vận tải đã bay đến khối kia bình nguyên phía trên, Liệt Nhật liền đứng ở mở ra cửa khoang trước, gió gào thét thổi loạn hắn phát, để một thân tinh xảo ngăn chứa áo đuôi tôm múa tựa như cờ xí đồng dạng. Các vị, vĩnh biệt, Liệt Nhật nói xong đi về phía trước một bước, vật rơi tự do rơi xuống. Hắn cái gọi là vĩnh biệt không phải là của mình chết, mà là tại hắn nhảy xuống sau bất quá mấy giây, kia máy bay vận tải liền bị đông đảo châu chấu người bám vào. Người điều khiển biết mình chết chắc, ấn xuống tự bạo trang bị, đem máy bay vận tải nổ thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, cháy rụi hơn trăm chỉ châu chấu người, hướng về một bên sơn lâm rơi xuống phía dưới. Mà trên không trung vật rơi tự do Liệt Nhật còn có thể hưởng thụ một lát yên tĩnh. Đương nhiên cũng chỉ có một lát, bởi vì kia đông đảo châu chấu nhìn xem hắn tựa như nhìn thấy đất cao lương. Gào thét đã đánh tới. Đừng có gấp, con dẹp nhóm, ta có nhiều thời gian cùng các ngươi đánh lấy chơi. Liệt Nhật mỉm cười vung vẩy lấy văn minh trưởng, trong nháy mắt lại biến hóa ra con kia tách ra xanh thảm quang mang thập phương câu diệt phá ma. Thương, chỉ là như vậy mà đơn giản vung lên, châu chấu binh đoàn hơn trăm chỉ châu chấu người liền bị chém thành hai nửa. Dọa sợ châu chấu binh đoàn tản ra, thế nhưng không có ý nghĩa. Ở giữa không trung Liệt Nhật mượn từng cái phi hành châu chấu thân thể đặt chân nhảy vọt, tới tới lui lui bước qua địa phương, liền có một mảng lớn châu chấu bị chém giết. Liệt Nhật trọn vẹn trên không trung rơi xuống 10 phút mới rơi xuống đất. Liên đới rơi xuống còn có 2.000 con châu chấu người tàn chi mảnh vỡ. Dọa sợ bọn này phi hành quái vật cũng không dám lại tới gần lão nhân này. Nhìn xem giờ này khắc này bình nguyên phía trên, đã bị vòng thứ nhất oanh tạc lúc nhiệt độ cao đem đất khô cằn biến thành mặt kính thật mỏng kết tinh. Liệt Nhật mỗi bước ra một bước liền có thể tạo thành một mảnh mạc nhện văn vỡ vụn. Mà cái kia thanh lóa mắt thập phương câu diệt phá ma thương cũng tại những này mặt kính phản xạ dưới, trở nên giống như mặt trời sáng tỏ, xua tán đi một loại bao phủ tại bình nguyên bên trên hắc ám. Bất bại sát thần, quả nhiên không phải người. Người thật mạnh, bởi vì có ngươi tại, cho nên Tiêu Dao Thành mới có thể tại bấp bênh những trong năm này ngật đứng không ngã a. Cách đó không xa, Gaia từ trên ghế nằm đứng dậy, vì liệt nhật khoáng thế kinh người biểu diễn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Còn không tính mạnh như vậy, chí ít có ta tại, còn không có chấn nhiếp đến ngươi dạng này yêu phủ. Liệt nhật kéo đi lấy thập phương câu diệt phá ma thương, hướng về Gaia chỗ vòng phòng hộ đi tới, lấy trong tay hắn mũi thương sắc bén. Trên thế giới này liền không có bất kỳ cái gì phòng ngự thể có thể giữ được Gaia mạnh. Ngươi nói chuyện thật không dễ nghe, lúc đầu cảm thấy ngươi y phục này thân sĩ dạng ta còn thật thích. Nói không chừng chúng ta còn có thể đàm bên trên một trận kích tình mênh mông tình yêu xế bóng. Tiện thể làm một chút ta tam quân thống soái. Gaia trong đầu hiện ra loại kia bị liệt nhật chen, chúc quỳ lại hình tượng cảm giác. Thật có lỗi, ta trời sinh mệnh cứng rắn, cái gì đều ăn, liền là không ăn bám, cũng sẽ không phục thị một nữ nhân là vua. Ngươi dạng này yêu phụ, vẫn là biến thành thi thể càng làm người ta yêu thích. Liệt nhật không có chút nào quy hàng tâm, tình, không có quan hệ, ta đã thành thói quen bị ta nhìn trúng người cự tuyệt. Bất quá cuối cùng bọn hắn đều biến thành ta hy vọng bọn họ biến thành dáng vẻ. Đồng thời quỳ liếm chân của ta, ngươi cũng sẽ là giống nhau. Bất quá ngươi nhuệ khí quá nặng đi, cần phải có người dạy dỗ ngươi quy củ. Gaia không thích liệt nhật nhìn mình ánh mắt, bởi vì hắn sát ý quá nồng, đều nhanh để không khí bốn phía đọng lại. Dạy ta quy củ, ai làm đến? Liệt nhật như có như không một vòng cười khẽ. Gaia bấm tay một cái, liền từ liệt nhật bên chân dưới mặt đất đứng thẳng lên hai cái cao 5 mét khủng long cự nhân. Gào thét vung vẩy lên cự phủ, nhưng không có chờ rìu rơi xuống. Trong không khí màu lam quang hà chớp động mấy lần về sau, khủng long cự người thân thể bị tách rời thành nhiều người lớn nhỏ không giống nhau khối vụn. Tản mát đầy đất. Rốt cuộc kêu không được, phun phá xuất huyết thủy đem dưới chân mặt kính đất nhuộm đỏ. Phản chiếu ra liệt nhật tựa như ma quỷ đồng dạng, nếu như ngươi chỉ có thể triệu hồi ra những này thối cá nát tôm, vậy ngươi liền thật không xứng ta tốn khí lực lớn như vậy đi đối phó. Sớm biết ta tự mình tới liền có thể giải quyết hết thảy. Liệt nhật nhàn nhạt thở dài nói, đừng như vậy xem thường ngươi. Ta cũng là vì ngươi chuẩn bị kỹ càng bạn chơi. Gaia ủi tay, từ trên bầu trời, ba cái châu chấu kéo đi lấy một cái bóng đen ném qua. Bóng đen kia trên không trung gia tốc thành một phát pháo đạn bộ dáng. Ầm ầm một chút vừa vặn rơi vào liệt nhật trước mặt pha lê trên mặt đất. Làm vỡ nát nửa cái bình nguyên bên trên tất cả mặt kính sàn nhà. Nhìn kỹ một chút người tới. Hắn tựa như đột biến gen sau thất bại sản phẩm, đầu lớn như ET người ngoài hành tinh, toàn thân không hai lạng thịt, mảnh mai cùng mì sợi đồng dạng, mà lại toàn thân đều bám vào buồn nôn dịch nhờn, tuyệt đối là bóng mỡ trung niên nam nhân, miệng của hắn không có bờ môi, càng giống là vẹt mỏ chim. Ngươi là ăn côn trùng sao? Liệt nhật cau mày nói, ngươi tới không nói gì. Giang hai cánh tay, từ không trung sau đó ném tới hai thanh loan đao liền giống bị nam châm hấp dẫn vững vàng chộp vào. Trong tay hắn, Gaia, người xác định loại này yếu gà là chuẩn bị cho ta đối thủ sao? Liệt nhật vòng qua kia mỏ chim quái vật, nghiêng đầu nhìn về phía vòng bảo hộ bên trong Gaia. Ta kêu hắn Tiểu Cường, là ta gần nhất nghiên cứu ra một loại kiểu mới gen cải tạo thể. Có thể bảo trì tại phần lớn người hình trạng thái dưới còn có sinh vật đặc tính. Rất lợi hại, Gaia mèo khen mèo dài đuôi nói. Thật sao? Liệt nhật nói xong, thập phương câu diệt phá ma thương một chiêu từ dưới đi lên vung vẩy phách chạm. Trực tiếp đem trước mắt Tiểu Cường chém thành hai nửa, một tả một hữu ngã trên mặt đất. còn có cái khác mạnh hơn sao? Liệt Nhật thở dài bước qua Tiểu Cường thi thể, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng Gaia trên mặt không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là đắc ý. Liệt Nhật cảm nhận được đến từ phía sau sát ý, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đã biến thành hai nửa Tiểu Cường vậy mà không có chết. Trực tiếp lẫn nhau di động, từ bả vai kéo dài đến hạ bộ vết thương dung hợp. Một lần nữa đứng lên, liền cùng người không việc gì đồng dạng. Cái gì yêu nghiệt? Liệt Nhật rốt cục sợ ngây người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.